Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, không tập Marineford. Nhanh, bởi vậy không dùng thời gian bao lâu, hắn liền mang theo một chút không biết từ nơi nào làm tới đội thuyền. Bay đến Marineford trên không, cùng lúc đó, Grobas bọn hắn còn tại Marineford trong phòng họp nghe hắn Sengoku đại nguyên soái đang cho bọn. Hắn giảng thuật cái gì tương quan kế hoạch chiến đấu đâu. Căn bản không có người phát giác được nguy hiểm đã đến đầu của bọn hắn bầu trời. Bởi vậy, kế hoạch của chúng ta chính là lấy Grobas mang tới Ilun Hào làm chủ thể, chở khách bên trên tinh nhuệ sức chiến đấu. Phối hợp chúng ta hải quân ngành tình báo cùng CP cơ quan tin tức. Tìm kiếm được Golden Lion Siki ở trên bầu trời đại bản doanh. Sau đó bí mật tập kích Golden Lion Siki. Chấp hành trảm thủ hành động. Nhất cử gạt bỏ rơi hắn cái tai họa này. Chư vị không có ý kiến chứ? Sengoku nguyên soái giảng thuật một bên bọn hắn hải quân bên này định ra chiến thuật về sau. Quét mắt một chút Gromas bọn hắn những này đại hải tặc. Mở miệng nhẹ giọng hỏi. Doflamingo cười một cái nói. Chiến thuật rất hợp lý. Chí tướng cùng đại tham mưu trí tuệ ta vẫn là rất công nhận. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là tinh nhuệ chiến lược lại là đại biểu cho cái gì chính xác hàm nghĩa đâu. Sẽ không phải là nói chỉ có chúng ta Okashichibukai tham dự tiến lần này một đường tác chiến bên. Trong, các người hải quân chỉ là điều động một chút giáo quan cái gì đánh trợ thủ a. Sengoku nguyên soái, người đây cũng quá không có suy nghĩ a. Sengoku nguyên soái liếc mắt Doflamingo một chút, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta hải quân bản bộ sẽ điều động đại tướng Kuzan cùng trung tướng Gap, cùng đại tướng Dự Khuyết dần tiến hành tham chiến. Thành ý này đủ chưa? Mặc dù Golden Lion Siki tính uy hiếp rất cao, nhưng là hải quân bản bộ cũng không thể là vì đối phó một mình hắn. Cái gì khác cũng không để ý, cho nên phái ra loại cấp bậc này sức chiến đấu đã rất có thành ý. Lấy Kuzan, Gap, dần thực lực, phối hợp thêm Gromas bọn hắn 7 vị Okashichibukai. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, xác thực đầy đủ treo lên đánh hắn Golden Lion Siki. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần những người này đều ra công suất lực, không cần mù mấy cái vẩy nước. Như vậy truy hắn hai cái Golden Lion Siki đều là dư xài. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái đáp lại về sau, Gromas mấp máy khóe miệng vừa cười vừa nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta nguyên bản còn cho là mình có thể cùng ngươi cái này hải quân đại nguyên soái cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu. Kiệt ha ha ha ha. Xem ra là có chút hy vọng xa vời. Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gromas. Mặc dù không biết hắn Gromas trong hồ lô bán lấy là thuốc gì đây, nhưng là vẫn đi theo mở miệng nói ra. Lần này chỉ là chúng ta hải quân bản bộ cùng các ngươi Okashichibukai lần thứ nhất hiệp đồng tác chiến mà thôi. Ngày sau dù ai cũng không cách nào cam đoan trên cái thế giới này có thể hay không lại xuất hiện giống lần này, thậm chí so lần này nghiêm trọng hơn nguy cơ. Đến lúc đó tự nhiên có cơ hội cùng một chỗ tác chiến. Bất quá Gromas cũng lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung nói ra. Có đúng không? Mặc dù nghe có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng ta xác thực vẫn là rất chờ mong. Sengoku nguyên soái tiếp lấy Suru đại tham mưu mở miệng nói ra. Tiếp xuống cần có liền là lần nữa tìm tới Golden Lion Siki hành tích. Sau đó truy tung đến nơi ở của hắn. Chuyện này chúng ta hải quân bản bộ ngành tình báo sẽ tăng giờ làm việc đi hoàn thành. Chính phủ thế giới bên kia CP cũng sẽ mau chóng cho ra tin tức. Đương nhiên, nếu như các ngươi riêng phần mình dưới cờ tình báo hệ thống có thể cho chúng ta phương diện này trợ giúp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Suru đại tham mưu nói xong nhìn về phía Doflamingo cùng Gromas. Tại hải quân trong ấn tượng, đang ngồi Okashichibukai bên trong. Chỉ có Doflamingo cùng Gromas tại loại tin tình báo này phương diện cường thế hơn. Còn lại đều là yếu gà. Cũng liền cái kia Crocodile còn có thể miễn cưỡng xem xét. Bất quá trông cậy vào hắn có thể tìm ra Golden Lion Siki. Tựa hồ khả năng không lớn. Doflamingo cười ha hả nói. Phu phu phu phu phu phu. Yên tâm đi. Chuyện này ta đã an bài xong xuôi. Dù sao sớm chút xử lý xong sự kiện lần này. Chúng ta triệu tập cũng có thể sớm chút kết thúc không phải sao. Ta bên này vừa mới xưng vương. Còn có rất nhiều chính vụ không có xử lý. Có lẽ qua 2 năm về sau. Chúng ta còn có thể thế giới trong hội nghị cùng một chỗ thảo luận một chút thế giới này hình thức. Đâu, phu phu phu phu phu phu. Khi nghe thấy Doflamingo cái này làm cho người khó chịu lời nói về sau. Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu biểu lộ đều là có chút không thoải mái. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch. Lúc này cũng không phải cùng Doflamingo náo tách ra thời điểm. Bởi vậy đều không để ý hắn cái gì, mà là nhìn về phía Gromas ra hỏa này, mà Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cùng miệng nói ra, không phải ta giấu dốt cái gì, ta dưới cờ tổ chức tình báo đơn giản liền là rác rưởi. Chỉ nhìn bọn họ tìm ra Golden Lion Siki căn bản không có khả năng. Bọn hắn nếu là có cái kia có thể nhịn. Ta sớm đều đã tìm được Grapto, trở thành vua hải tặc, còn cùng các ngươi những này cá ướp muối ngồi ở chỗ này thảo luận những này vô ích. Nghe Gromas lần này không biết xấu hổ lời nói về sau. Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu là một chữ đều không tin. Mặc dù Gromas thực sự nói thật, nhưng là tại đám hải quân xem ra Gromas đơn giản liền là đang từ chối vô nghĩa. Hắn tình báo hệ thống tại chính phủ thế giới bên này vẫn luôn bị đánh lấy, thần bí, cùng, cường, đại, nhãn hiệu, bằng không, cái gì có quan hệ với Rosinante là hải quân tình báo, có quan hệ với ba tòa Periodo tình báo, có quan hệ với Okashichibukai tình báo, những vật này hắn là từ đâu tới, cũng không thể là trên trời rơi a. Nghĩ tới đây. Sengoku nguyên soái cũng là chuẩn bị mở miệng lại nói phục một cái Gromas. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Bartholomew Kuma đột nhiên đem trong tay thánh kinh hợp, mà Gromas cũng là lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Mihawk đồng dạng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Liền ngay cả Sengoku đại nguyên soái cũng dừng lại mình vừa mới chuẩn bị mở miệng động tác. Biểu lộ mang tới một chút tức giận bộ dáng. Không đợi Crocodile bọn hắn những này thực lực hơi kém một chút người nghi hoặc những người này là thế nào thời điểm, chỉ nghe thấy Gromas vừa cười vừa nói, xem ra tạm thời không cần chúng ta đi tìm hắn Golden Lion Siki. Người ta Flying Pirate thế nhưng là trực tiếp liền đánh tới cửa rồi. Kiệt ha ha ha ha ha. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, toàn bộ Marineford đột nhiên vang lên cao cấp nhất cảnh báo thanh âm. Sau đó các đại quảng bá bên trong cũng bắt đầu thông báo tương quan uy hiếp. Cao nhất cảnh giới, Kaizoku băng hải tặc Golden Lion Siki đã xuất hiện ở Marineford trên không. Tất cả mọi người làm tốt tị nạn cùng nghênh địch chuẩn bị. Lặp lại một lần. Bất quá lần này không đợi cái này quảng bá lại nhắc nhở một chút những cái kia còn chưa kịp chờ. Lại mùi vị tới đám hải quân đâu. Một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm trực tiếp liền từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập vào Marineford chính nghĩa trên quảng trường. Đem đại lượng hải quân cho trực tiếp nện chết tại nơi này. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc cỡ lớn đội thuyền bị Siki giống ném rác rưởi bình thường. Từ trên trời hướng phía Marineford ném đi. Cũng may hải quân bản bộ vận chuyển hệ thống cực kỳ thành thục. Trải qua ngắn ngủi bối rối về sau. Hiệu suất cao cảnh giới hệ thống liền bắt đầu vận chuyển. Đại lượng súng phòng không bắt đầu điều chỉnh góc độ. Đối không trung xạ kích, các lộ hải quân tướng tá nhóm cũng bắt đầu tổ chức lên trật tự, tiến hành tị nạn cùng phòng ngự. Gromas đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ hướng ra phía ngoài đẩy, đưa đầu ra nhìn một chút trên trời, sau đó cười ha hả nói, ua, con mẹ nó rất hùng vĩ, nhìn không ra các ngươi hải quân bản bộ cùng Golden Lion quan hệ tốt như vậy. Cái này Golden Lion là chuẩn bị ở chỗ này đưa ngươi một cái giá trị liên thành đại hạm đội A. Sengoku Nguyên Soái. Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy Gromas lần này trêu chọc lời nói về sau, biểu lộ đã kinh biến đến mức đen kịt như đáy nồi. Golden Lion tặng cái này đại hạm đội, hắn thật đúng là không muốn. Ai muốn ai cầm lấy đi. Ngay tại Gromas còn chuẩn bị tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác một cái thời điểm, liền phát hiện trên bầu trời lại có một chiếc cỡ lớn chiến hạm lại rơi xuống dưới. Đồng thời rơi xuống phương hướng tựa hồ vẫn là Marineford quân cảng. Gromas biểu lộ đầu tiên là muốn cười, sau đó đột nhiên nhớ tới mẹ nó, giống như hắn Ilun tốt lúc này cũng tại cái này Marineford quân cảng bên trong. Tuy nói Ilun hào hệ thống phòng ngự rất lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi loại cấp bậc này công kích a. Liền xem như chiếc làm bằng sắt tàu chiến đấu bị Siki đến bên trên như thế một cái cũng phải báo hỏng, huống chi là chất gỗ cánh buồm chiến hạm đâu. Nghĩ tới đây, Gromas cũng không chịu nổi. Người Siki nếu là muốn ở chỗ này cùng hải quân không qua được, ta hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí còn có chút muốn xem cuộc vui. Nhưng là ngươi dạng này, tai họa chúng ta ăn dưa quần chúng. Ta nhưng liền không thể đáp ứng. Chỉ gặp Gromas một cước dẫm lên cửa sổ xuôi theo tử bên trên. Sau đó hơi nhún chân đạp một cái, trực tiếp đem trọn mặt tường đều cho đạp vỡ. Mà thân ảnh của hắn cũng là từ trên cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Tại Marineford trên không trung trong nháy mắt mở ra biến thân. Cả người cấp tốc trưởng thành đến một cái tiểu cự nhân kích cỡ tương đương. Quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Còn lại ngồi tại trong phòng họp Okashichibukai nhóm cùng Sengoku Nguyên Soái, nét mặt của bọn hắn cũng là sợ ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Nghĩ không ra người Gromas đối hải quân vậy mà như thế, trung thành tuyệt đối. Người ta Sengoku cái này chính hiệu hải quân đại nguyên soái đều không ngồi không yên đâu. Người cái này đại hải tặc vậy mà dẫn đầu chủ động xuất thủ. Bị Gromas một cước bị dẫm nát bấy vách tường không có. Tự nhiên cũng vô pháp che khuất tầm mắt của mọi người. Bởi vậy Sengoku nguyên soái còn có Crocodile bọn hắn những người này đã nhìn thấy Gromas cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng người to lớn, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới cái kia đang xa xuống cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Sau đó đã nhìn thấy Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Trên không trung song tay nắm lấy thuyền kia, con thuyền xuôi theo. Quanh thân khí thế vừa tăng, một cỗ to lớn man lực từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Trực tiếp ở giữa không trung đem cái kia cỡ lớn cánh buồm chiến hạm cho nắm được hất văng ra ngoài. Hung hăng đập vào Marineford bến cảng bên ngoài hải vực bên trên. Nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Gromas gặp lúc này đã xuất thủ, cũng không có ý định trang bức liền chạy. Bởi vậy hắn bay múa ở giữa không trung, nhìn hướng lên phía trên Golden Lion Siki kỳ hạm. Sau đó hít sâu một hơi, đem khoang ngực của mình trông đỡ tràn đầy. Sau đó nhẹ giọng nói ra, địa ngục hỏa kỳ lân gào thét. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, hắn mãnh liệt mà đối với Golden Lion kỳ hạm phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm chi trụ. Cái kia trong ngọn lửa mang theo cực mạnh uy thế trực tiếp đánh tới Siki bên kia. Cùng lúc đó, tại trên tàu chiến chỉ huy Siki cũng đã nhận ra nguy hiểm. Linh động tính rất cao, hắn cũng không có đi đón đỡ Gromas công kích. Chỉ gặp ngón tay hắn có chút đong đưa mấy lần. Dưới chân hắn kỳ hạm vậy mà tại chỗ tới cái 360 độ xoay tròn. 10 phần nhẹ nhõm tránh thoát Gromas kỳ lân lửa, mà cái kia cực nóng hỏa trụ cũng là trực tiếp đánh xuyên qua tầng mây. Sau đó trực tiếp nổ tung ra, đem trọn cái bầu trời tựa hồ cũng điểm đốt lên. Toàn bộ Marineford tựa hồ cũng bao phủ tại ánh lửa bên trong. Đồ Flamingo ra hỏa này dựa vào trên ghế ngồi, nhìn xem vách tường bên ngoài kia hỏa hồng sắc bầu trời. Cười ha hả nói, cái này Gromas đại gia làm ra dáng đỏ còn rất đẹp a. Phu phu phu, Mihawk gia hỏa này trực tiếp đứng dậy, một tay đem bên người hắc đao Yoru cầm trong tay, đi tới trống rỗng vách tường, nhìn về phía Golden Lion Siki kỳ hạm về sau, sóc sóc trong tay hắc đao Yoru, có chút nhắm mắt lại, sau đó còn không có nửa giây đâu. Đao trong tay của hắn đã huy vũ ra ngoài, màu xanh biếc chạm kích trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Chém về phía Golden Lion tọa giá. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?